Tiên ma đồng tu, chương 2357, mất phương hướng tại không gian 4 chiều. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng đi ra một đám, tất cả đều là Phật môn đệ tử, khi bọn hắn sau khi đi ra, thời không chi môn liền triệt để đóng cửa, tồn tại một năm đại vòng xoáy, ở trên trời cũng tìm không được nữa một tia dấu vết. Bách Lý Diên đợi mọi người, nhanh chóng bay tới, bọn hắn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên cũng ở trong đó, bay đến chỗ gần không nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, lại chứng kiến lục giới ngồi chồm hổm trên mặt đất, ở đằng kia gào khóc trong miệng vẫn còn ở kêu thảm. Tiểu Xuyên huynh đệ, Tiểu Xuyên huynh, đệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nắm lên lục giới cổ áo, đem nhấc lên, kêu lên. Tiểu Xuyên đâu này, Tiểu Xuyên ở nơi nào? Lục giới thật sự đang khóc nước mắt nước mũi một đống, ở đâu còn có nửa điểm ngày bình thường cười tô toét thú quái nhân bộ dáng, một chữ cũng nói không rõ ràng lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người tâm chìm đến đáy cốc, Dương Diệp song đối với lục giới chính là một trận quyền đấm cước đá, một bên đánh một bên rơi lệ. Người đem Tiểu Xuyên vứt bỏ. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Diệp Tiểu Xuyên cứu ra diệu pháp bọn người chưa tình hồn, chỉ có giới không hòa thượng còn tồn lý trí, đem vừa rồi tại thời không trong thông đạo Diệp Tiểu Xuyên vì cứu mọi người hy sinh công việc mình làm nói đơn giản một lần. Mọi người nghe xong, cũng không khỏi gào khóc đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó khóc nhất hung dĩ nhiên là Bách Lý Diên. Đừng nhìn cô nương này không có tim không có phổi, nhưng cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ nhưng là nhất thiết, vô số lần lần đích cùng sinh cùng tử, để hai người kết thâm hậu tình hữu nghị, giờ phút này nghe được Diệp Tiểu Xuyên mất phương hướng tại không gian 4 chiều loạn lưu trong, vô lực ngồi dưới đất. Một bên khóc một bên đánh lục giới. Phản Thiên sắc mặt hết sức khó coi, tại thiên giới vừa đoán được Diệp Tiểu Xuyên chính là thất lạc hơn 30 năm thiếu chủ, còn không có quen biết nhau, thiếu chủ cũng đã biến mất, điều này làm cho Phản Thiên cảm thấy, là mình không có bảo vệ tốt thiếu chủ an toàn, thẹn với Quỷ Huyền Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt tổ liệt tông, giờ phút này hắn liền tâm muốn chết đều đã có. Nhân gian khóc lợi hại, không gian 4 chiều bên trong thời không loạn lưu trong, nhưng là một mảnh yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị thời không loạn lưu cuốn đi nhân gian tu chân giả thật không ít, khoảng chừng hơn 1000 nhiều, giờ phút này đều bị thời không loạn lưu mang theo tùy ý phiêu đãng. Lúc ấy không thông đạo triệt để đóng cửa về sau, những thứ này cùng bạo thời không loạn lưu, liền thời gian dần trôi qua vững vàng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt là một mảnh bảy màu huyễn quang thế giới, tựa hồ không có cao thấp tả hữu chi phân, chỉ có hoa mỹ thời không loạn lưu tại chu vi chảy xuôi bắt đầu khởi động. Rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện một người đầu chọc tiểu ni cô cũng phát hiện hắn, không dám ở thúc dục chân nguyên, hai người chỉ có thể thời gian dần qua tại ở gần. Gocchuyenaudio.com đã đến chỗ gần, Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện cái này Tiểu Ni Cô là của mình người quen biết cũ, dĩ nhiên là ban đầu ở Tư Quá Nhai Lôi Đài cùng hắn cái người chết ta sống tích hương am diệu hoa Tiểu Ni Tư Đồ Phong hồn phách chính là tại nơi này Tiểu Ni Cô thuần quân thần kiếm hạ biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tản mác không nghĩ tới nàng cũng bị quấn vào thời không loạn lưu bên trong. Diệu Hoa nói, Diệp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nói một chữ thanh âm nói không lớn, lại đinh tai nhức óc chu vi thời không loạn lưu lập tức lại có chút hỗn loạn lên. Diệp Tiểu Xuyên lập tức thò tay bưng kín Diệu Hoa miệng, sau đó chỉ đầu, là ý nói. Nơi đây không thể nói chuyện lớn tiếng, dùng tinh thần lực trao đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệu Hoa hiểu ý, nhẹ gật đầu, hai người bắt đầu dùng tinh thần lực trao đổi. Diệu Hoa nói, Diệp thí chủ chúng ta mất phương hướng ở chỗ này, làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Xuyên nói, người hỏi ta hỏi ai a hát, Vương Tại Sơn đã từng nói, nơi này là không gian 4 chiều, thời gian là vĩnh hằng, nếu như tìm không thấy đường ra chúng ta sẽ vĩnh viễn xa bị vây chết ở chỗ này. Ta xem trọng như chu vi cũng không có thiếu đồng bạn ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám bọn họ tìm xem, nhiều người có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên ý định theo túi càn khôn trong xuất ra một sợi dây thừng, đưa hắn cùng Diệu Hoa Tiểu Ni liên tiếp cùng một chỗ, miễn cho lại bị thời không loạn lưu cho giải khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả vừa mở ra túi càn khôn, bên trong rầm rầm ra bên ngoài bốc lên thứ đồ vật. Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn, đó chính là một tòa di động đại bảo khố AH, quang bảo khí cấp bậc pháp bảo, liền có hơn 2 vạn kiện, đều là lúc trước tại ải nhân tộc binh khí kho trong trộm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ chút pháp bảo, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái, ví dụ như tại nữ hoa di tích trong giữ lại những cái kia có thể phóng thích lôi điện tường gạch, còn có rất nhiều không ăn hết hỗn độn quả chưa từng đã dùng qua Bỉ Ngạn Hoa. Đợi một chút. Chứng kiến pháp bảo ra bên ngoài bốc lên, Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian lại đem túi càn khôn cho khép kín. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trơ mắt nhìn xuất hiện pháp bảo đều bị thời không loạn lưu cuốn đi, lòng của hắn đang dì máu AH, cái này đều là mình nhiều năm qua bắt được bảo bối AH, đều là thân thể của mình nhà tánh mạng AH. May mắn tại thiên giới thu được hỏa thần món đó hỏa diễm pháp bảo không có chạy đến, nếu không Diệp Tiểu Xuyên sẽ lập tức cắt cổ tự sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ minh bạch một sự kiện, cái này không gian bốn chiều, cùng càn khôn trong túi chữ vật không gian, là tương thông, cho nên vừa mở ra càn khôn túi chữ vật, đồ vật bên trong cũng bắt đầu không cần tiền giống như ra bên ngoài phiêu. Nếu như không cách nào theo túi càn khôn trong cầm dây thừng, Diệp Tiểu Xuyên dứt khoát liền kế tiếp đai lưng, cột vào hắn cùng với Diệu Hoa Tiểu Ni cổ chân thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệu Hoa dùng tinh thần lực truyền âm nói. Diệp thí chủ, đây là ý gì? Diệp Tiểu Xuyên chỉ chu vi loạn lưu, nói. gocchuyenaudio.com, cột vào cùng một chỗ điểm an toàn, cho dù ra không được cũng có người làm bạn AH. Đi, chúng ta đi tìm những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoan hãy nói, thật làm cho hai người tìm được không ít bị loạn lưu cuốn đi người, hòa thượng Nico Vu Sư Càn Thi Tượng đều có, trong đó Phật môn đệ tử chiếm đa số. Ở chỗ này không có thời gian khái niệm, người có thể suốt đời không già, cũng có thể vĩnh sinh bất tử, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết tìm bao lâu, người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là những người này đều rất kỳ quái, cổ chân thượng đều đổi một cây thật dài đai lưng. Diệp Tiểu Xuyên đếm, lại bị hắn đã tìm được hơn 400 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, cũng liền những người này, còn có một bộ phận người, chỉ sợ đã bị thời không loạn lưu cuốn xa, nơi đây không gian hầu như không có trọng lực, hoặc là nói là hơi trọng lực, một khi bay xa, vĩnh viễn cũng không có khả năng đã tìm được. Mấy trăm người không dám mở miệng nói chuyện, một cái rắm, khi bọn hắn nghe tới, liền tựa như sấm sét tại bên tai nổ tung, chỉ có thể thông qua tinh thần lực tiến hành trao đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên là tất cả mọi người người tâm phúc, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trong đầu, mấy trăm thanh âm tại líu díu, nhao nhao đầu tựa như một mảnh bột nhão. Thật sự không chịu nổi, ngay tại trong đầu giống lớn một cúng họng, này mới khiến những cái kia người yên tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình như vậy phong cách nhân vật tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy vĩnh viễn bị vây tại không gian bốn chiều trong, hắn hẳn là chết ở ôn hòa trên giường, cái chết thời điểm con cháu đám bọn họ đều quỳ gối trước giường cho mình tống chung. Chết tại đây địa phương cứt chim cũng không có, hắn đối mọi người truyền âm nói, thiên giới cùng nhân gian không gian hàng rào dày như vậy, đều có thể đả thông, chúng ta bây giờ chẳng qua là tại không gian bốn chiều trong, hơn nữa khoảng cách nhân gian tọa độ không gian vô cùng gần, không gian hàng rào rất mỏng, chúng ta hơn 400 người đâu, đều là tu chân cao thủ, mọi người hợp lực cũng có thể đánh vỡ tầng này hơi mỏng hàng rào, cho nên mọi người cũng đừng có nhao nhao, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.